Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 925, đến tiền so sánh nhanh. Góc truyện audio.com. Diệp Thần nhìn thoáng qua điện thoại di động. Lại là Vương Tiểu Thông đánh tới. Tiếp thông điện thoại, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Vương Hiệu trưởng, có chuyện gì tìm ta sao? Diệp Huynh, đừng gọi ta Vương Hiệu trưởng. Thật sự là quá khách khí. Trực tiếp gọi ta Tiểu Thông đi. Vương Tiểu Thông vừa cười vừa nói. Ta tìm Diệp Huynh hoàn toàn chính xác có chuyện. Ta muốn mời Diệp Huynh ăn cơm. Không biết là có hay không hãnh diện. Vương Tiểu Thông nói chuyện vô cùng khách khí. Không hề giống là võng thượng nói như vậy cho người ta một loại vênh váo tự đắc bộ dáng. Diệp Thần hỏi. Chấm, ăn cơm có thể. Không biết nghe được đệ dự định đặt trước từ lúc nào. Người cũng biết ta còn muốn đưa chuyển phát nhanh. Hắn cảm thấy đã trước đó đã gặp mặt. Người ta Vương Tiểu Thông chủ động mời hắn ăn cơm. Nếu như cự tuyệt hiển nhiên có chút không rất thích hợp. Mà lại Vương Tiểu Thông làm người cũng vô cùng hiền hòa. Cùng Diệp Thần cũng có thể trò chuyện tới. Nếu như thời gian phù hợp. Ngược lại là có thể cùng một chỗ ăn bữa cơm. Thuận tiện tâm sự. Quá tốt rồi. Đã Diệp Huynh hãnh diện. Vậy liền 12 giờ chưa đi chúng ta Kelly khách sạn gặp. Vương Tiểu Thông vừa cười vừa nói. Hắn kết giao bằng hữu xưa nay không nhìn đối phương phải chăng có tiền. Chỉ cùng trò chuyện đi lên người làm bằng hữu. Huống chi Diệp Thần có thể xưng thần hào. Hai người có thể nói là lực lượng ngang nhau. Cùng dạng này người làm bằng hữu. Thật là dệt hoa trên gấm. Diệp Thần đưa trong chốc lát chuyển phát nhanh. Nhìn thoáng qua thời gian khoảng cách ăn cơm thời gian cũng không còn nhiều lắm. Hắn lái xe hướng về Kelly khách sạn chạy tới. Sau khi đậu xe xong, Diệp Thần đi vào cửa khách sạn. Thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Nữ hài mặc lấy một thân trang phục bình thường. Mang theo mũ lưỡi chai. Xem ra vô cùng tươi mát tịnh lệ. Quảng cáo. Đi vào xem xét. Lại là Tiêu Nhã cái nha đầu này. Diệp Thần cũng là phi thường nghi hoặc cái nha đầu này làm sao lại đến. Hắn nhìn lấy Tiêu Nhã hỏi. Tiêu Nhã, ngươi làm sao cũng tới. Dĩ nhiên không phải bởi vì ngươi. Tiêu Nhã trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút. Diệp Thần cảm thấy hôm nay Tiêu Nhã cùng thường ngày tựa hồ không giống nhau lắm. Thái độ đối với hắn tựa như là biến thành người khác. Trước đó Tiêu Nhã nhìn đến Diệp Thần, đều là hận không thể dính tại Diệp Thần trên thân, nhưng là hôm nay lại giống là cố ý cùng Diệp Thần giữ một khoảng cách một dạng. Vốn là tại Diệp Thần trong lòng liền lấy Tiêu Nhã làm muội muội đối đãi giống nhau. Hắn cảm thấy Tiêu Nhã hiện tại trạng thái mới xem như bình thường. Hẳn là sẽ không làm ra để hắn khó xử sự tình. Kỳ thật Tiêu Nhã chỗ lấy đối Diệp Thần loại thái độ này. Cũng không phải là từ bỏ ưa thích Diệp Thần. Mà chính là nàng một cái tốt bạn thân nói cho hắn biết nam nhân đều muốn một loại thói hư tật xấu. Ngươi càng là đối với hắn tốt hắn thì càng không lấy ngươi làm chuyện. Bởi vậy Tiêu Nhã quyết định nghe theo bạn thân. Đối Diệp Thần cải biến sách lược. Thế nhưng là Diệp Thần nơi nào sẽ biết. Hắn còn trong lòng đắc ý coi là Tiêu Nhã không thích hắn. Hai người một trước một sau đi vào khách sạn. Nhìn đến Vương Tiểu Thông hướng lấy bọn hắn ngoắc. Diệp Thần cùng Tiêu Nhã cùng nhau đi tới. Đồng thời ngồi ở vị trí bên trên. Vốn là Diệp Thần coi là Vương Tiểu Thông sẽ đến chậm. Lại không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà sớm đến sớm ở chỗ này chờ hắn đâu. Nhìn đến Tiêu Nhã cũng ngồi xuống. Diệp Thần minh bạch Vương Tiểu Thông cũng mời cái nha đầu này. Diệp Huynh, thật cao hứng ngươi có thể hãnh diện. Ta là từ trong lòng nghĩ muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Vương Tiểu Thông khiêm tốn nói ra. Nghe được đệ khách khí. Ta cảm thấy người ta cũng là rất có duyên. Diệp Thần khách sáo nói. Đối với Vương Tiểu Thông người này. Diệp Thần cũng là rất có hảo cảm. Hành vi của hắn tuy nhiên bá khí. Thế nhưng là nói chuyện làm việc lại không giống những cái kia phú nhị đại một dạng. Lấy kẻ có tiền tự cho mình là xem thường cái này xem thường cái kia. Đúng rồi, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Tiêu Nhã, không ngại ta đem tiểu mỹ nữ này gọi tới cùng nhau ăn cơm đi. Vương Tiểu Thông nhìn lấy Tiêu Nhã giới thiệu nói. Chúng ta trước đó thì quen biết. Đương nhiên không ngại, Diệp Thần không có chút nào giấu giếm. Bữa cơm này là người ta Vương Tiểu Thông mời. Hắn muốn gọi người nào tới ăn cơm. Diệp Thần căn bản là không có quyền can thiệp. Huống chi hiện tại Tiêu Nhã đối Diệp Thần thái độ thay đổi. Để hắn cũng sẽ không lo lắng cái nha đầu này sẽ ra yêu thiêu thân. Muốn là như vậy thì tốt hơn. Dù sao mình a đều là người trẻ tuổi có thể trò chuyện tới. Vương Tiểu Thông vừa cười vừa nói. Lúc này, Vương Tiểu Thông điện thoại vang lên. Hắn nhìn thoáng qua số điện thoại nói ra. Diệp huynh, không có ý tứ. Ta ra ngoài nhận cú điện thoại. Ngươi cùng Tiểu Nhã trò chuyện. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Tiêu Nhã lại là mặt không biểu tình. Vương Tiểu Thông sau khi rời đi, bầu không khí có chút xấu hổ. Hai người trầm mặc không nói. Diệp Thần nghĩ thầm cái nha đầu này đến cùng là bị cái gì kích thích. Hoàn toàn tưởng như hai người. Bất quá đối với hắn mà nói nên tính là chuyện tốt đi. Bên cạnh bàn có mấy người biến đổi ăn cơm biến đổi nói chuyện phiếm. Kỳ thật cái này đến không có cái gì. Chủ yếu là bọn họ nói chuyện nội dung hấp dẫn lấy Diệp Thần. Một người trung niên nam nhân. Xem ra hẳn là chừng 40 tuổi. Tướng mạo phổ thông. Đối với bên cạnh mấy người nói ra. Ta càng các ngươi nói. Làm ngôi sao cũng là kiếm tiền nhiều. Người nói một chút chúng ta mấy cái cũng coi là nắm giữ công ty của mình. Thế nhưng là mệt gần chết tiền kiếm. Còn không bằng bọn họ tham gia một lần tiết mục xuất tràng phí cao. Người ta đập cái điện ảnh, phim truyền hình cái gì thì mấy chục triệu tiến hầu bao. Hoàn toàn cũng là khoe khoang lẳng lơ. Người nói đều là thứ đồ gì. Thật là làm bại hoại thuần phong mỹ tục a, lão từ. Người uống nhiều quá, đừng ở chỗ này nói lung tung. Quảng cáo, cái này khách sạn bên trong lui tới đều là người. Nếu để cho nhân tâm người cho thu âm lại, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Trên bàn mấy người cũng là khuyên lơn cái này trung niên nam nhân. Cũng là thu âm lão tử cũng không sợ. Ta nói đều là sự thật. Lão tử cầm chén rượu lên hướng lên cái cổ uống vào. Nam đều là tiểu thịt tươi, nữ đều là tiểu tiên nữ. Cùng trước đó những cái kia thế hệ trước ngôi sao so. Thật là không có cái gì diễn kỹ. Dựa vào là đều là nhan chỉ. Thật là khiến người ta không quen nhìn. Nhìn đến ngồi cùng bàn người muốn nói chuyện ngăn cản hắn. Lão từ trên mặt lộ ra vẻ không vui. Các ngươi đừng quản ta. Dễ cho ta nói hết. Những lời này ta giấu ở trong lòng không nhả ra không thoải mái. Một bên nói hắn lại rót một chén rượu sau đó giống như trước đó truyền cái cổ chút xuống bụng. Các ngươi nói ta cũng là một cái công ty lão bản. Làm sao có thể giống bọn họ nói như vậy là cái dựa vào lão bà phế vật. Ngồi cùng bàn người cũng là bất đắc dĩ nói. Không sai ngươi chính là cái lão bản a, đừng nghe những lời đồn đó. Lão từ không để ý đến người kia mà nói, mà là tiếp tục nổi giận đùng đùng nói ra. Có người nói công ty của ta phá sản, hiện tại liền dựa vào lão bà sinh hoạt. Nói cho các ngươi biết ta liền dựa vào làm sao vậy? Ta lão bà cũng là có thể kiếm tiền, cùng người ta hôn lại hôn, bồi người ta ngủ một giấc, tiền liền đến, mà lại so ta dẫy đến còn nhiều hơn. Loại chuyện này không phải những người kia có thể hâm mộ tới. Đang khi nói chuyện, lão từ trên mặt lộ ra một tia đắng chát. Tuy nhiên Diệp Thần không biết người này. Thế nhưng là nghe được trung niên nam nhân tại công chúng trường hợp như thế không để ý tới người khác cảm thụ. La hét kêu to cũng là nhíu mày. Hắn theo nam nhân bên trong. Có thể cảm nhận được cái kia nam nhân trong lòng bất đắc dĩ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.